vui lại được gặp lại quý khán thính giả của Bụi Phố. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Tâm An xin được quay trở lại và gửi đến cho quý vị phần 2 của bộ truyện đang vô cùng hấp dẫn có tựa đề Chạy Tình. Và quý vị thân mến, khi mà chúng ta lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện thì chúng ta đã biết được rằng là bốn gương mặt, bốn nhân vật của chúng ta là Ngọc Đan, Huy, Lan và Dương đang có những mối quan hệ rất phức tạp và cần phải có một thời gian để chúng ta có thể giải quyết được những mâu thuẫn của họ, đúng không ạ? Sự hận thù và tình yêu của Ngọc Đan lại đang muốn trả thù Huy, đang muốn rằng là tất cả mọi thứ của Huy phải được tan biến và sụp đổ. Nhưng trong lúc đấy thì Huy lại cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của cô con gái Su Su mang đến. Anh lại muốn bù đắp tất cả cho Ngọc Đan và muốn chia tay với Lan để đến với Ngọc Đan. Trong khi đấy thì Dương lại trở về từ Singapore và muốn cưới Ngọc Đan làm vợ. Những cái mối quan hệ thật sự là rất là phức tạp và rối ren này sẽ được giải quyết như thế nào trong câu chuyện ngày hôm nay? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem phần 2 của Chạy Tình trong ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của Chạy Tình qua giọng đọc của Tâm An. Bố của Huy là công an kinh tế thành phố. Ông đang đi công tác ở trên tỉnh nên phải gọi cho Huy. Cũng may là mẹ anh không bị nặng, bà chỉ bị gãy chân và bị thương ngoài da không đáng kể. Huy có quen biết với bác sĩ bệnh viện nên nhờ họ giúp đỡ, từ làm thủ tục đến thuê hộ lý chăm sóc, vì anh là đàn ông sẽ không tiện. Hơn nữa công việc của anh quá nhiều. Lẽ ra Lan phải là người giúp Huy, nhưng anh biết cô sẽ viện cớ thoái thác. Việc của cô không phải là người phụ nữ của gia đình là điều Huy không lạ lẫm gì. Cô luôn tìm cách từ chối khi bố mẹ của anh muốn hai người sống cùng nhau khi cưới. Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành và nhẫn nhịn. Sau khi bà về hưu, chỉ mong anh sớm lập gia đình, sinh con đẻ cháu, để bà có cháu ẵm bồng. Bà vốn hiểu nàng dâu như Lan sẽ không bao giờ làm theo ý của bà, như bà cam chịu dành mọi thời gian có thể cho chồng, cho con. Nhưng bà không phải là một người phụ nữ khắt khe. Bà hiểu và sẵn sàng thông cảm để con cái tập trung cho sự nghiệp, và dĩ nhiên là thoải mái trong cuộc sống riêng. Huy cảm thấy may mắn khi mẹ của anh không nguy hiểm gì. Khi vào thăm mẹ, bà đã tỉnh táo và bà nói với anh rằng bà không sao, chỉ đau một chút. Huy yên tâm đi ra ngoài bệnh viện ăn tạm ổ bánh mì lót dạ. Khi trở vào thì gặp Lan từ phòng mẹ anh đi ra. Lan hỏi ngay khi gặp Huy. Anh đi đâu về vậy? Sao mẹ ngã mà anh không bảo với em? Lại còn làm gì mà tắt điện thoại đấy? Cậu Nam không liên lạc được với anh nên là phải gọi cho em đấy. Thế anh đã giải quyết gia hạn hợp đồng với bên Thái Lan chưa? Huy mệt mỏi không trả lời cô. Anh biết, cứ gặp là cô chỉ thao thao bất tuyệt, hết hợp đồng này đến dự án nọ. Anh đi về phía ghế đá của bệnh viện, chán nản ngồi xuống. Lan thấy thái độ của anh như thế thì bực mình lắm, ngồi cạnh Huy rồi chất vấn. Sao anh không thèm trả lời em thế? Cả chiều nay anh đi đâu? Anh đừng có nói anh lén lút gặp con nào đấy nhá. Huy điên tiết quay sang quát to. Em thôi đi, mẹ bị tai nạn, anh đang lo cho mẹ. Em thì chỉ biết công việc rồi chất vấn. Sao em không nghĩ xem nên thành thời gian cho mẹ đi? Anh đau đầu lắm, em đừng có nói chuyện không liên quan nữa. Lan cũng hùng hổ không kém. Ơ, anh hay nhỉ? Chuyện gì không liên quan? Hợp đồng hàng mấy trăm triệu chứ ít à? Anh có biết, nếu mà không nhờ bố em can thiệp ý, anh sẽ không có được đâu. Sắp hết hạn đến nơi mà không còn lo. Còn nữa, em vào thăm mẹ rồi. Mẹ chỉ bị thương nhẹ, mình thuê người trông là được. Sao anh lại bắt em trông? Công việc của em như thế nào? Anh còn lạ gì? Huy chán nản, không muốn nói nữa. Anh biết, dù có tiếp tục cũng chỉ là cãi nhau. Cô luôn là như thế, coi công việc kiếm tiền là tất cả. Sao cô không nghĩ cho mẹ của anh? Nếu cô lo lắng cho mẹ của anh, thì anh sẽ cảm kích cô hơn, sẽ cố gắng hơn trong quan hệ của hai người. Huy đứng dậy, không nói không rằng, vào phòng bệnh thăm mẹ, tỏ ý kết thúc câu chuyện với Lan. Lúc này anh không muốn tranh cãi với cô. Sự việc trưa nay cùng với chuyện của mẹ đã đủ khiến cho anh căng thẳng rồi. Lan thấy thái độ của Huy như thế, cũng không nói gì thêm. Cô bực bội rời khỏi bệnh viện, vì nửa tiếng nữa sẽ có hẹn với bên hải quan. Mẹ Huy nằm viện độ 3 ngày thì bố anh về. Sau đó đưa mẹ anh về nhà để tiện chăm sóc. Huy cũng có thời gian hơn. Gần đây công việc của anh quá nhiều, hợp đồng nối tiếp nhau, tiếp khách triền miên. Chưa kể phải sang Thái Lan gấp, vì bên đó không hiểu sao gây khó dễ, đòi hỏi quyền lợi quá nhiều. Và đích thân anh phải sang đàm phán. Việc của Đan, Huy luôn nghĩ đến và muốn gặp cô thật nhanh. Nhưng có lẽ anh phải để sau chuyến công tác dài ngày này. Huy phần nào lo sợ cô sẽ trốn anh như 3 năm trước. Nhưng anh có dò hỏi qua và biết cô đang bận bù đầu với dự án mới trên Hà Nội. Thôi thì đành tạm yên tâm như thế. Ngọc Đan lên Hà Nội đã được gần 1 tuần nhưng lại không gặp Dương. Mọi người nói đã hơn 1 tuần nay anh không đến công ty. Công việc đều trao đổi qua email. Không ai biết anh đi đâu. Điều đó khiến cô thấy thoải mái hơn. Sau hôm thẳng thừng từ chối anh, cô thấy nhẹ lòng khi anh không gọi điện cho cô nữa. Tuy thắc mắc, song Đàn lại thấy may. Và rồi cô tự cay đắng nhận ra đàn ông dường như là vậy. Yêu đó, quan tâm đó, nhưng khi quên thì cũng rất nhanh. Ngọc Đàn không tham lam tình cảm của Dương, nhưng hành động của anh khiến cô chua chát nhận ra. Hóa ra trên đời này không có cái gì gọi là sự thật lòng hay tình yêu thực sự. Cũng giống như Huy, cô cũng đã tưởng tuy không yêu cô nhưng Huy yêu Lan vậy, mà qua tìm hiểu và từ thông tấn xã trang, cô được biết hai người đó gắn bó với nhau từng ấy năm trời vì cái gì. Vì Huy cần Lan mang lại những bản hợp đồng béo bờ, những chuyến thông dịch chót lọt bên hải quan mà bố Lan là sếp lớn. Tại Hà Nội, quán cà phê không đông như Ngọc Đan nghĩ. Cô chọn một bàn gần ban công rồi yên tâm đợi đến giờ hẹn. Qua 3 năm lao mình vào công việc, Đan quá hiểu giới làm ăn quan trọng các mối quan hệ ra sao. Kinh tế Việt Nam là điển hình. Cô quá dành trong việc đằng sau các hợp đồng béo bở là các phong bì dày lót tay xếp to. Nhất là bố của Lan. Ông ta nổi tiếng có quyền, không chỉ trong hải quan mà là cả cục thuế. Lan là con gái út. Trên cô là Long, một tay cáo già lọc lõi trong ngành thuế nổi tiếng đê tiện. Bản thân cô khi về đảm nhiệm phụ trách dự án, công ty cũng đã tiếp xúc với Long. Long không mê tiền, mà mê gái, mê các cuộc chơi bệnh hoạn và sa đọa. Công ty nhà Lan đã mấy lần điêu đứng vì anh ta đấy, nhưng cũng may thế lực của bố Lan quá lớn nên chưa đến nỗi phá sản. Cũng may Lan thực sự là người có tài và rất nhạy bén, nên sau khi thất bại trong chuyến hàng nhập khẩu Thái Lan, ông Tuấn, bố của Lan, giao toàn bộ quyền hành và giao dịch cho cô. Ông đứng sau tham mưu và lót đường. Thực chất, chức giám đốc của Long là hữu danh vô thực mà thôi. Và Đan cũng tìm hiểu qua các mối quan hệ riêng của mình. Được biết, công ty nhỏ của Huy thực chất cũng do ông Tuấn thâu tóm, thuận tiện cho các chuyến hàng của ông nếu công ty gặp vấn đề. Hay nói đúng hơn là làm bia đỡ đạn mà thôi. Chẳng trách một công ty hoạt động không lâu mà có trong tay những hợp đồng không tưởng, mới vài năm mà phát triển không ngờ. Cô không hiểu, người thông minh như Huy có biết không? Hay anh cũng đang chạy theo lợi nhuận, mà nghĩ Lan vì quá yêu anh nên hết lực giúp anh. Cả Lan nữa, cô có thật sự yêu Huy và giúp anh không? Hay cô nguy hiểm đến mức muốn dùng Huy làm con tốt thí mạng? Nếu đúng như vậy thì Đan thực sự sợ người đàn bà thủ đoạn như cô ta. Ngọc Đan mỉm cười đứng dậy khi thấy Thành, bạn trai của anh trai cô đã đến. Thành là bạn thân từ thời đại học của Bảo. Anh đang làm giám đốc tín dụng ngân hàng ACB tại Hà Nội. Cô hẹn anh sau khi được Bảo hẹn và cho gặp, cho báo qua điện thoại trước. Thực chất Thành không xa lạ gì cô, nhưng cô vẫn muốn nhờ anh trai giúp vì điều cô muốn tìm hiểu không phải ai cũng có thể biết. Hơn nữa, Thành nổi tiếng là người kín tiếng và khó khăn nhất trong giới tín dụng ngân hàng. Cuộc nói chuyện suôn sẻ hơn cô nghĩ khi Thành quá coi trọng Bảo nên giúp cô tìm hiểu hết những điều cô nhờ. Cô tạm biệt anh trở về công ty, trong lòng thỏa mãn với kết quả ngoài mong đợi. Thành mang đến cho cô thông tin về các khoản nợ khổng lồ của công ty gia đình Lan và công ty Nam Linh của Huy. Khi Ngọc Đan quay về công ty, cô suýt đâm sầm vào Dương trong thang máy. Cô nhìn sững sờ anh, không nói nên lời, và giật mình khi thấy anh hốc hác như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Da anh tái mét, râu ria mọc không theo hàng lối. Tóc cũng dài hơn bình thường, như đã lâu lắm rồi không cắt tỉa. Cô suýt không nhận ra người đàn ông trước mặt lại là Dương. Theo cô nhớ, Dương phải là một người đàn ông luôn lịch lãm và chỉn chu. Dương cũng nhận ra cô. Anh nhìn cô tha thiết, ánh mắt của anh trách móc, đầy xót xa, làm cô thấy mình như một kẻ có tội. Dương không nói không rằng, kéo tay cô ra khỏi công ty. Cô máy móc đi theo anh. Trên đường đi cả hai không nói với ai câu nào. Thái độ lạ lùng của anh làm cô cũng không dám hỏi anh đưa cô đi đâu. Cho đến tận khi xe dừng lại ở một khu chung cư cao cấp cách công ty không xa, cô ngạc nhiên hỏi anh khi mở xe bước xuống. Đây là đâu vậy anh? Dương có vẻ mệt nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời với cô. Đây là nhà công ty phân cho anh. Anh đã quen sống một mình rồi. Thỉnh thoảng anh mới về thăm bố mẹ. Em lên nhà đi, anh có chuyện muốn nói. Cô thấy anh dường như rất mệt mỏi nên không hỏi gì thêm. Cô đi theo anh ra thang máy. Căn hộ của Dương ở tầng 8. Khi vào nhà, anh thấy căn nhà khá rộng và thoáng. Dương là cấp quản lý cao nên công ty đãi ngộ anh rất tốt. Ở bên Singapore cũng thế. Cô đi lại khu bếp, thấy một nồi cháo còn phân nửa. Cô vội quay lại hỏi Dương, vì biết anh chỉ ăn cháo khi ốm mà thôi. Anh đang bị ốm à? Hỏi xong cô mới trách mình sao quá vô tâm, không nhận ra sớm khi thấy thần sắc Dương quá nhợt nhạt. Cô vội chạy lại khi thấy Dương mệt mỏi, ngả người ra sofa, khẽ đặt tay lên trán của anh. Ngọc Đan suýt hét to khi thấy trán của anh nóng vô cùng, tay anh cũng nóng, hơi thở mỗi lúc một khó nhọc. Ngọc Đan rơi nước mắt khi nhận ra dáng vẻ của Dương. Cô biết anh đang ốm, vậy tại sao còn đến tận công ty đón cô về đây mà không nghỉ ngơi cơ chứ? Đan vội đứng dậy cố hết sức dìu anh vào trong phòng ngủ, dù anh luôn miệng nói không sao. Lúc này Dương gần như mê man, không biết được gì. Phải khó khăn lắm cô mới đưa được anh nằm ngay ngắn trên giường, vì thân hình anh cao lớn. Hơn nữa, anh lại đang kiệt sức hoàn toàn. Ngọc Đan vội lấy khăn lạnh hạ sốt cho Dương, trong khi anh mê man ngủ. Cũng may được một lúc thì Dương có phần hạ sốt, nhưng có vẻ vì quá mệt nên anh ngủ li bì. Thấy anh khá hơn, cô mới yên tâm làm việc khác. Đan bây giờ mới quan sát phòng anh, cũng không có gì khác mấy, nhưng ngăn nắp. Cô thấy trên bàn làm việc của anh có vài túi thuốc và cuốn sổ khám bệnh. Đọc qua cô giật mình khi biết hóa ra anh bị sốt cao từ sau hôm gặp cô ở Hải Phòng. Thảo nào Dương lại im lặng đến vậy, khác với hành động bình thường của anh. Ngọc Đan tranh thủ dọn dẹp qua phòng Dương sau khi nấu một nồi cháo khác, vì thấy nồi cháo cũ có phần không đủ dinh dưỡng với người ốm như anh. Tim cô ngừng đập khi thấy bức ảnh anh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Trong ảnh là cô, anh và Su Su chụp cách đây một năm, hôm sinh nhật của Su Su một tuổi. Cô tựa hẳn ra sau ghế, nước mắt mặn đắng chảy xuống môi. Ngọc Đan nhắm mắt nhớ lại giây phút ấm áp đấy. Hôm đấy là ngày Su tròn một tuổi, khi đó cô đang ở nhà ôm Su Su, lòng cô đơn vô hạn. Dương bất ngờ đến, nói muốn nhờ cô cùng anh đi có chút việc. Cô cố gắng từ chối nhưng không được, thậm chí anh còn nói cho Su Su đi cùng. Đến nơi cô cảm động phát khóc khi biết Dương giấu cô tổ chức sinh nhật cho Su Su. Anh đặt sẵn bàn tiệc nhỏ, có bánh kem, thậm chí còn thuê nhà hàng hát mừng sinh nhật Su Su. Nhà hàng tưởng họ là một gia đình nên hưởng ứng nhiệt tình. Thậm chí còn chụp ảnh cho cả ba người khi cô cùng anh thổi nến, vì Su Su còn quá nhỏ. Đây chính là tấm ảnh đó. Cô cũng có, nhưng cô luôn cất đi. Không ngờ Dương lại đặt nó trên bàn làm việc của anh. Anh thực sự coi cô và Su Su là gia đình của anh sao? Anh yêu cô nhiều đến như vậy sao? Anh không hề quan tâm mọi người sẽ cho anh là ngốc nghếch nếu như anh đến với cô sao? Hôm nay anh bất chấp. Anh bất chấp anh đang ốm như vậy mà đến công ty tìm cô. Anh định nói gì với cô đây? Tại sao anh không như cô nghĩ là anh đã quên cô? Như vậy cô mới không cảm thấy khó xử và có lỗi với anh. Bao lâu nay cô luôn tự hỏi trước tấm chân tình của anh, tình yêu cao thượng của anh, cô có yêu anh không? Nhưng dường như tình cảm cô dành cho anh luôn chỉ là sự ngưỡng mộ sâu sắc, sự biết ơn không nói nên lời. Chẳng lẽ cô còn yêu con người bội bạc ấy? Hay cô đã quá nghi ngờ vào tình yêu, sợ sẽ một lần nữa tổn thương? Dương tỉnh lại khi thấy đầu óc ê ẩm. Thật không ngờ anh lại ốm lâu đến như vậy. Sau hôm ở Hải Phòng, anh mới biết mình đã thực sự ốm nặng. Dương không dám nói với bố mẹ vì anh đang có chiến tranh với ông bà sau hôm anh kể về Đan, thậm chí là đòi cưới cô. Đương nhiên, bố mẹ của anh phản đối kịch liệt. Nhưng với anh, điều đó không có ý nghĩa gì khi anh đã quá yêu Ngọc Đan. Anh đã định cho cô ít ngày yên tĩnh, rồi sẽ cố gắng làm cho cô hiểu anh hơn, tin vào tình yêu của anh. Nhưng anh bị ốm và anh đành để lùi lại cuộc nói chuyện với cô. Mọi công việc của Dương vẫn cố gắng giải quyết tại nhà. Anh biết cô đang ở Hà Nội nhưng không muốn gặp cô trong khi chưa thật sự khỏe. Đến hôm nay khi thấy mình khá hơn, lại nghe cấp dưới nói Đan đã hoàn thành công việc và đang định về Hải Phòng, thì anh vội vã đến công ty gặp cô. Anh sợ cô hiểu lầm vì sự im lặng của mình. Và hơn tất cả là anh nhớ cô, anh rất nhớ cô và muốn gặp cô. Đang hoang mang, không biết cô có phải đã bỏ về hay không, thì cô mở cửa bước vào, trên tay là khay đựng một tô cháo nóng, một ly nước lọc. Dương thở phào nhẹ nhõm khi biết cô vẫn chưa đi. Ngọc Đan vui mừng khi thấy anh tỉnh lại. May quá anh tỉnh rồi, em đang định gọi anh dậy ăn cháo với uống thuốc này. Anh mau cố ăn hết bát cháo này cho nóng nhé. Em nấu nồi khác rồi, đảm bảo ngon hơn cháo của anh mua đấy. Dương hạnh phúc khi nhận ra sự quan tâm của cô dành cho anh. Nó khiến cho mọi mệt mỏi của bệnh tật suốt những ngày qua đang hành hạ anh tan biến hết. Dương cố gắng ăn hết bát cháo cô mang vào với một hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc khi nhận ra rằng được ở bên cô như thế này là điều anh luôn mong đợi. Giá như giây phút này ngưng động để anh mãi mãi có cô. Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi một lát, trong khi Ngọc Đan dọn dẹp, Dương thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Anh đi ra phòng khách tìm Ngọc Đan. Cô đang lau bếp, có vẻ như cũng gần xong. Dương cảm động trước hình ảnh trước mắt. Một cái gì đó le lói trong tim anh khiến anh thấy mình như trong mơ. Một giấc mơ mà Ngọc Đan là người phụ nữ của anh. Dương chậm chậm đi đến sau Đan, không kiềm chế được mình, ôm cô từ phía sau, cảm nhận rõ mùi hương từ tóc cô, cảm nhận cô khẽ run lên vì xúc động. Ngọc Đan thực sự không phải gỗ đá trước tấm chân tình sâu sắc của anh. Cô cũng có trái tim, cũng có lúc yếu đuối, cần một bờ vai rộng lớn che chở. Nhất là những khi Su Su ốm, chỉ có Dương ở bên cô và anh coi Su Su như con của mình, lo lắng, yêu thương cho con bé, không khác gì một người cha ruột. Trong thâm tâm, cô nhận thấy mình rất ích kỷ, vừa muốn anh ở bên cạnh che chở, chăm sóc mẹ con cô, như 3 năm nay anh vẫn hiền diện, vừa muốn anh hãy có hạnh phúc riêng của mình, vì cô không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho anh. Cô hiểu, sâu thẳm trái tim của mình, sự oán hận Huy quá lớn, nó khiến cô luôn theo dõi anh ca. Nếu Dương biết, anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều cô đang làm. Hoặc có thể anh sẽ thấy cô thật thâm độc và xa lánh cô. Hôm nay trong lúc Dương mê man, ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh, nhìn bức ảnh anh đặt trên bàn, cô nghĩ nếu năm xưa mình không gặp Huy, liệu bây giờ cô có yêu Dương không? Cô có hạnh phúc bên anh không? Nhưng rồi cô tự nhận thấy mình thật ấu trĩ. Với cô, dù có chịu đau khổ gấp 10 lần, để có Su Su, cô cũng cam tâm. Khi đặt tên cho con, cô đã nghĩ ngay đến cái tên Đan Linh. Không đơn giản là tên lót của cô, mà cô nghĩ Su Su chính là báu vật vô giá, là linh đan đáng quý ông trời ban tặng cho cô. Sau này người giúp việc Dương giới thiệu cho cô cũng vì quá yêu mến Su Su nên trìu mến gọi con bé như vậy. Cô nhận ra dù trải qua bất kỳ đau khổ gì cũng là do số phận con người đó phải chấp nhận. Có nói hai từ giá như cũng chỉ là suy nghĩ xuẩn ngốc, vì thời gian trôi qua vốn dĩ không bao giờ có thể quay lại. Chi bằng hãy dùng thời gian hiện tại và tương lai để đối diện với nó. Cô thực sự muốn ở bên cạnh Dương. Như xưa nay vậy, cô muốn Su Su coi anh là bố hơn ai hết, vì anh xứng đáng làm bố con bé và vì con bé cần có một người bố. Anh đã chịu quá nhiều đau khổ trước sự trốn tránh của cô suốt 3 năm qua. Có lẽ cô phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần một mái ấm, một người đàn ông để nương tựa. Sau sự việc Huy bất ngờ đến nhà và gặp Su Su, cô đã rất sợ hãi anh. Nếu anh ta biết Su Su tồn tại, cô không hiểu tại sao mình lại sợ khi chính anh ta chối bỏ con bé 3 năm trước. Nhưng hình ảnh Huy lúc đó khiến cô mơ hồ hình thành một sự hãi sẽ mất Su, dù đó là điều vô lý. Vì hiển nhiên Su Su là con của cô. Không hiểu sao hôm đó con bé lại không hề sợ anh, vì xưa nay Su Su rất sợ người lạ. Thậm chí khi bố mẹ cô và nó còn kể về anh, làm cô phải vội vàng đánh trống làng. Liệu đó có phải như người ta nói, đó chính là sự gắn kết huyết thống vô hình, không phải ai cũng có thể giải thích. Nhất là khi nếu để hai người đứng cạnh nhau, ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự giống nhau kỳ lạ của hai người. Cho nên cô đã rất sợ khi anh gần Su Su. Khi nghe Huy chất vấn Su Su có phải là con của anh hay không, cô đã rụng rời tay chân, không biết nên nói như thế nào. Cũng may cô đuổi được Huy về. Sau đó cô cũng sợ Huy sẽ lại đến, nhưng cũng rất may là điều đó không xảy ra. Khi cô đang bất ngờ với hành động của Dương thì cả hai bất chợt giật mình khi nghe một giọng nói vô cùng uy quyền và sắc lạnh từ phía cửa. Hai người đang làm gì vậy? Dương vội rời khỏi cô khi nhận ra âm thanh đó là của ai. Đó chính là của mẹ anh, người nổi tiếng lạnh lùng và cay nghiệt trong cách nhìn nhân vật và đánh giá người khác. Dương không sợ bà khi thấy anh thân mật với Đan, mà anh sợ mẹ sẽ cay nghiệt trong cách đối xử với Đan. Nhất là sau khi anh đã thẳng thừng tuyên bố với gia đình sẽ kết hôn với cô. Bất kể sự tức giận của mọi người trong gia đình phản đối ra sao, và nhất là mẹ của anh. Quả nhiên, bà Diệp lạnh lùng quan sát Ngọc Đan với vẻ không hề hài lòng. Không một chút thiện cảm. Điều đó hẳn nhiên Ngọc Đan dễ dàng nhận ra, vì cô vốn là người nhạy cảm với thái độ mọi người dành cho mình. Sau khi đã quá chai sạn trước sự coi thường của mọi người lúc cô có Su Su, bà Diệp đi về phía sofa, không thèm đáp trả lời chào của Đan. Ngọc Đan thấy vậy, vội vàng xin phép ra về khi nhận thấy thái độ đuổi khéo của bà khi nói muốn nói chuyện riêng với con trai. Dương không dám tiễn cô, mà chỉ đưa cô ra cửa, vì anh biết nếu càng tỏ ra quan tâm thì mẹ anh càng bực mình. Điều đó không hề tốt với cô. Bà Diệp là một người phụ nữ đẹp, từ tác phong của bà toát lên sự sang trọng, uy quyền và độc đoán. Bà làm việc ở Bộ Ngoại giao, còn chồng bà, ông Dũng, làm ở Đại sứ quán Anh. Chồng bà thường xuyên vắng nhà nên mọi sự dạy dỗ, giáo dục, con cái hay công việc trong gia đình đều do bà quán xuyến. Vừa là một người mẹ, vừa đảm nhiệm vai trò của một người cha nên bà luôn tỏ ra nghiêm khắc với con cái. Đồng, con trai lớn của bà là bác sĩ khoa ngoại, đã có gia đình riêng và sống tự lập. Dương là con trai út, từ nhỏ đã luôn làm theo ý của mình, không biết bao nhiêu lần làm bà bực bội. Sau khi thất bại ở mối tình đầu, Dương bỏ sang Singapore suốt 7 năm dài, không hề về thăm gia đình. Bà đã từng nghĩ Dương sẽ sống hẳn ở bên đấy, nhưng không ngờ nó bất thình lình trở về, tuyên bố sẽ kết hôn với một người phụ nữ đã có một đứa con mà không hề có chồng. Việc đó với bà là một sự đả kích lớn. Bà không thể chấp nhận mọi việc quá đỗi vô lý đến như vậy. Nhưng Dương không phải là Đông mà dễ dàng từ bỏ quyết định của nó theo ý của bà. Điều đấy thì bà hiểu hơn ai hết. Cho nên hôm nay bà đã tìm đến đây để cố gắng lay chuyển anh. Vậy mà lại gặp cô gái đó ở đây. Bà phải công nhận con bé đó rất thu hút, xinh đẹp và có cái gì đó mong manh, yếu đuối, khiến đàn ông luôn có cảm giác muốn che chở. Không trách con trai bà lại muốn kết hôn bất kể hoàn cảnh của nó ra sao. Bà chưa kịp nói gì thì Dương đã lấy lý do đang rất mệt và muốn đi nghỉ. Anh sẽ nói chuyện với bà sau. Trước khi đến đây, bà đã biết anh bị ốm nên bà cố tình đến thăm anh vì anh đang sống một mình. Bà vẫn là một người mẹ thương con, lo cho con. Nhìn sự nhợt nhạt và bê bối của Dương, bà vừa giận vừa lo lắng. Thì thôi, hôm nay chuyện đó nên gác lại. Dương biết bà đến đây không đơn giản, chỉ là muốn thăm anh. Bà lại bắt đầu tìm cách gây áp lực với anh đây mà. Cũng giống như năm xưa vậy. Anh quá hiểu bà, nhưng anh hiểu mình hơn. Hiểu là sẽ không bao giờ từ bỏ Đan. Quán trà mà người phụ nữ đó hẹn gặp Đan rất yên tĩnh. Hơn nữa, lại có hẳn một khu vực được ngăn cách bởi nhiều phòng, đảm bảo cho khách hàng cần không gian riêng tư, không muốn bị làm phiền. Và cô được bà hẹn gặp trong một căn phòng như thế. Bà đến sớm hơn cô vì khi cô vào phòng đã nhìn thấy bà ngồi ở đấy. Từ lúc nhận được điện thoại của bà và trên đường đến đây, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô không sao có thể tỏ ra thoải mái khi đối diện với bà. Vẫn là sự sợ hãi, lẫn tự ti, giống như lần đầu gặp bà ở nhà Dương. Ngọc Đan phải công nhận bà rất đẹp, một nét đẹp cao quý và sang trọng. Từ bà toát lên sự uy quyền, nhưng không kém lạnh lùng và khó gần. Bà thản nhiên vào đề sau khi người phục vụ đi khỏi. Cháu biết Dương, về yêu cầu gia đình cho cưới cháu chứ? Ngọc Đan lúng túng, tránh ánh mắt dò xét của bà. À, dạ, cháu không biết. Bà hơi cười, nhưng lời nói tỏ vẻ mỉa mai. Không biết, nhưng nó hỏi cưới cháu rồi phải không? Thanh niên thời nay thật là lạ, luôn tỏ ra không biết gì khi chính mình là đạo diễn. Ngọc Đan, cháu nên biết, bác không phải là người dễ bị đánh gục bởi vẻ ngoài yếu đuối. Bác không phải là Dương. Cháu đang nghĩ gì, toan tính điều gì, bác rất hiểu. Dương không hề giấu giếm hoàn cảnh của cháu. Trước khi đến đây, bác cũng tìm hiểu về cháu rồi. Không nhiều, nhưng mà cũng đủ để bác càng không thể chấp nhận được cháu. Cô thực sự thấy sợ người phụ nữ này, mỗi lời nói của bà quá cay nhiệt, như muốn đánh gục đối thủ, không một chút khoan hồng. Cô run giọng hỏi bà. Bác nói gì cháu không hiểu. Xưa nay, cháu chỉ coi anh Dương là bạn. Cháu biết ơn anh ấy khi luôn giúp đỡ cháu. Hơn ai hết, cháu hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Cháu biết là cháu không xứng với anh ấy. Bà Diệp không ngờ cô dám đối đáp với bà khá trôi chảy. Đủ biết, cô đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với mình. Quả là không đơn giản. Bà tiếp tục tấn công. Vậy thì tốt. Bác nghĩ cháu đã làm mẹ, hiểu rõ tấm lòng của người mẹ, luôn mong con cái mình gặp được những điều tốt nhất và hạnh phúc ra sao. Bác là người rất thẳng thắn. Mong cháu hãy tự biết rõ mình không thể là người phù hợp với Dương. Nên cháu chủ động tránh xa nó đi. Đừng có ích kỷ, bắt nó phải làm cha một đứa trẻ, không phải máu mủ của nó. Một đứa trẻ mà đến bố nó là ai, nó cũng không biết. Tai cô như ù đi, cô không còn vẻ kiên cường nữa. Bà thực sự đang đánh vào điểm yếu sâu thẳm trong trái tim của cô. Ánh mắt của bà không hề có sự nhân từ, chỉ có sự lạnh lùng, sẵn sàng dùng lời lẽ tàn nhẫn nhất để đánh gục đối thủ. Bà ấy dường như thế là đã đủ để làm Đan gục ngã và khuất phục trước bà, nên lạnh lùng đứng dậy, không quên cảnh cáo cô giữ kín cuộc gặp này với Dương. Căn phòng chỉ còn lại Đan, bên hai ly trà vẫn đang còn một phân nửa. Cố gắng gượng đứng dậy, dù biết toàn thân đang kiệt sức. Điện thoại liên tục đổ chuông, cô biết là của ai, nên cô tắt hẳn nguồn. Cô biết hôm nay anh quay lại Singapore theo yêu cầu của sếp, và hẳn anh muốn gặp cô trước khi anh ra sân bay, như hôm qua anh nói với cô. Nhưng thật sự lúc này, cô chỉ muốn một mình, cô không muốn gặp anh. cô cần tránh xa anh trước khi bà Diệp sẽ dùng những lời nặng nề hơn để sỉ nhục cô. Cô mệt mỏi vì Hải Phòng. Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật Su Su. Cô muốn mau chóng về gặp Su Su, muốn ôm con vào lòng và quên hết tất cả những gì đã trải qua. Huy trở về sau chuyến công tác mệt mỏi. Cũng may đàm phán với phía Thái Lan suôn sẻ. Ông Hưng bố anh gọi anh về gấp. Anh biết không phải vấn đề của mẹ vì mẹ anh đang hồi phục bình thường. Anh thực sự sốt ruột với ý nghĩ điều khiến ông gọi anh về gấp là gì. Vợ chồng Bảo không có con nên trong lòng cũng rất quý mến và hay chăm sóc Su Su mọi khi có thể. Con bé cũng rất quấn Thùy. Thậm chí khi mẹ chồng cô ái ngại tỏ ý muốn cô nhận Su Su làm con nuôi trên pháp luật. Thùy thực sự buồn và chạnh lòng, nhưng cô lại thấy đó là may nếu thực sự cô không thể có con. Cho nên cô đã đồng ý. Liệu có phải ông trời cảm động mà đã ban tặng cho cô một đứa con khi cô đã hoàn toàn mất hy vọng? Thùy tự hứa với lòng sẽ vẫn yêu thương Su Su, không vì mình sắp có con mà chỉ biết con mình. Đơn giản vì Đan là em gái của Bảo, là em chồng của cô. Đơn giản vì họ là người một nhà. Cô cần cùng Bảo có trách nhiệm giúp đỡ em gái của anh. Huy nín thở và có phần thất vọng khi thấy bé Su Su đã ngủ quên trong vòng tay của bà Vân. Cũng may anh chị dâu của Đan vào trước, sau đó đến ông bà An, Đan vào sau cùng. Huy vội vàng chạy lại ngăn cô, đang định khóa cửa, làm Đan suýt nữa thì hét lên vì kinh ngạc và bất ngờ. Huy như cơn lốc kéo cô đi, thô bạo ấn cô lên xe. Cô gần như ngây ngốc trước hành động quá khích của anh. Thật không hiểu, anh đang làm gì nữa? Anh đang nghĩ gì? Lên xe anh cũng nhanh chóng khóa cửa xe, làm cô cũng không thể thoát khỏi. Đến lúc này, cô không nhịn được nữa. Cô căm tức nhìn anh, gần như hét vào mặt của anh. Anh làm cái quái gì thế? Bị điên à? Mau mở cửa xe ra cho tôi. Có biết mấy giờ rồi không hả? Huy cũng không hề nhỏ tiếng, mắt anh long lên. Em còn dám hét lên à? Mau trả lời cho anh biết đi. Su Su là con của ai? Cô trợn mắt nhìn anh không thốt nên lời. Hóa ra cô đã nhầm. Khi an tâm là sau hôm đấy, Huy bỏ ý định hỏi thăm về Su Su. Vì anh ta vốn dĩ không cần con bé từ trước cơ mà. Anh ta làm cô thấp thỏm, lo sợ suốt bao nhiêu ngày. Khi cô an tâm thì anh lại xuất hiện hành hạ cô như thế này đây. 3 năm trước và 3 năm sau, anh luôn có ý định làm khổ cô. Trong khi cô đang còn lo sợ tột độ, tay cô nắm chặt, môi cô mím lại, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, thì anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh nắm chặt lấy tay cô, giọng anh gần như van nài và tràn đầy hối hận. Anh xin em đấy, em định lừa dối anh nữa hay sao? Em nên hiểu, trước khi đến đây anh đã tìm hiểu rõ rồi. Em sinh con ở Singapore đúng không? Khi đó là em nói thật với anh, chỉ có anh sai, anh có tội với em và con. Đan à, anh xin em đấy, xin em hãy cho anh gặp con. Kể từ hôm đấy, tâm trí anh không thể nào quên được hình ảnh của con. Ánh mắt con bé nhìn anh luôn ám ảnh. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của 3 năm trước. Anh không thể sai hơn được nữa. Anh xin em đấy. Cô biết mình không thể che giấu được nữa. Con người của anh như thế nào, cô hiểu rõ. Anh ta hẳn đã điều tra về cô. Điều đó thật sự không hề khó khăn với Huy. Thật quá nực cười. Bây giờ anh ta lấy tư cách gì mà đòi gặp Su Su của cô? Chuộc lỗi ư? Đơn giản như vậy. 3 năm qua, cô sống ra sao? Anh ta đã từng nghĩ đến chưa? Cô lấy lại bình tĩnh, thản nhiên bật cười khi thấy suy nghĩ của anh quá đơn giản, khi cho rằng cô sẽ để cho anh ta gặp Su Su. Giọng cô gay gắt, ánh mắt cô nhìn anh đầy hận thù. Cảm tưởng có thể giết chết Huy. Anh nói cái gì? Gặp con á? Con ai? Đức Huy, anh nghe cho rõ đây. Con bé là con của tôi. Đúng, có thể nó đã từng là con của anh. Nhưng khi anh phản bội tôi, khi anh cười vào mặt tôi tàn nhẫn, nói đừng có đem Su Su ra níu kéo anh. Cho dù tôi có sự thật, nó cũng không phải là con của anh. Anh không phải là thằng ngốc, anh quên hết rồi phải không? Nhưng tôi thì không, cả đời này không thể quên giây phút đấy. Chính từ khi đó mà Ngọc Đan ngu ngốc, luôn yêu anh, đã chết rồi. Anh chưa bao giờ thấy cô đáng sợ đến như vậy. Bản thân anh cũng chưa hề sợ bất kỳ ai, huống hồ là một người phụ nữ. Vậy mà giây phút này, anh thực sự rất sợ cô. Sợ ánh mắt của cô, sợ sự cương quyết của cô khi nói về 3 năm trước. Vì anh hiểu mình là nguyên nhân khiến cô như vậy. Cả hai đang im lặng với những suy nghĩ riêng của mỗi người, thì điện thoại của cô vang lên. Là bố mẹ cô gọi, do không thấy cô vào nhà nên gọi cho cô. Cô giật mình rồi tắt chuông. Cô tự với tay mở chốt cửa, trong khi Huy vẫn bất động với những gì cô vừa nói. Trước khi xuống, cô nghiêm mặt nói với anh. Anh nghe cho rõ đây. Bỏ ý định gặp con của tôi đi. Anh không có tư cách. Anh đừng có hành động như hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Cô đã vào nhà từ rất lâu mà Huy vẫn ngồi bất động ở trong xe. Điện thoại anh kêu liên hồi, hết ông Hưng gọi rồi Lan gọi. Anh tắt hết tất cả các cuộc gọi vì lúc này anh quá mệt mỏi. Tại sao bao nhiêu sự việc không hay lại liên tiếp đổ xuống đầu anh như thế này? Anh ngồi trong xe hút đến điếu thuốc thứ 5 thì rụi tàn thuốc rồi vứt đi luôn. Đồng hồ trên tay chỉ con số 2 giờ sáng. Con đường trước cửa nhà cô im phăng phắc, cũng không còn chiếc xe nào chạy qua nữa. Anh khởi động lái thẳng xe về nhà vì anh biết dù có ở đây hay thức thông đêm thì cũng không thể giải quyết được những vấn đề anh đang gặp phải. Không thể xóa hết những hận thù của cô, không thể để anh gặp con gái của mình. Vậy mà đêm đó anh vẫn thức trắng, dù toàn thân mệt mỏi sau chuyến bay căng thẳng. Bố anh có lẽ không chờ nổi anh nên phải đi ngủ trước. Lan cũng không gọi nữa. Mãi đến gần 6 giờ sáng, anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, đã là gần trưa. Là chủ nhật, nên ông Hưng nghỉ làm. Anh xuống ăn sáng, cùng với bố mẹ. Mẹ anh gần như bình phục hoàn toàn, chỉ đợi tháo bột nữa là xong. Mẹ ốm nên bố anh thuê luôn người giúp việc, để thay bà lo công việc dọn dẹp và nấu nướng. Anh hỏi thăm mẹ đã khỏi chưa, dù trong lòng đã biết rõ. Bố mẹ anh thấy thần sắc của anh tái đi rất rõ trên gương mặt, vốn nam tính, khỏe mạnh, thì nghĩ là do anh mới đi công tác về, nên cũng không hỏi gì anh nữa. Sau bữa trưa, ông Hưng gọi Huy vào phòng làm việc để thông báo chuyện quan trọng mà ông muốn anh về sớm để giải quyết. Cả hai giấu mẹ anh vì không muốn cho bà lo lắng. Từ phòng làm việc của ông đi ra, Huy thật sự bàng hoàng. Những giấy tờ và chứng từ bố anh đưa ra khiến anh thấy mình thật may mắn khi có một người cha quá đỗi thâm túy, tinh tường. Vậy mà trước đây, anh còn cho rằng ông quá đa nghi. Về phòng, Huy bực bội khi lại thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Lan. Anh biết rõ cô gọi sẽ lại hỏi về hợp đồng, về dự án, về những quyền lợi cho gia đình của cô. Nhưng anh đã lầm, lý do Lan muốn tìm anh không phải như vậy. Lan là một người phụ nữ không hề đơn giản. Cô luôn có một niềm kiêu hãnh rằng bản thân Huy sẽ không bao giờ dám bỏ cô. Huy đã từng rất yêu cô, đến mức dành cô từ mối tình đầu mà cô yêu sâu sắc. 6 năm trước, sau khi tốt nghiệp, Lan là một cô nhà báo vô cùng năng động, xinh đẹp và rạng ngời. Cuộc sống khó khăn vất vả giúp cô luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, vì cô không chỉ có một mình, cô phải lo lắng cho người mẹ, cả đời luôn hy sinh cho cô, sẵn sàng làm đủ mọi công việc vất vả, tảo tần sớm khuya lo lắng, cho cô ăn học nên người. Cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, tuy vất vả nhưng luôn ấm áp. Lan ý thức được bản thân mình không như những người khác, có đầy đủ điều kiện phát triển trên đất Hà Nội phồn hoa và xô bồ này. Cô biết mình chỉ là một đứa con rơi do vụng trộm mà được sinh ra. Người cha theo đúng danh nghĩa của cô đã chạy trốn khi mẹ cô nói đã chót có cô. Ông ta đã nhẫn tâm bỏ đi không một lời nhắn nhủ, bỏ mặc một mình mẹ, một cô gái tỉnh lẻ, không người thân thích. Mẹ thậm chí đã nghĩ đến cái chết khi bà quá bức bách. Vì bà là người phụ nữ có nhan sắc, nên đã có một người đàn ông vì quá si mê bà nên chấp nhận mẹ con cô. Ban đầu người cha đó đối xử với cô khá tốt, nhưng cuộc sống khó khăn, cộng với mẹ cô sau khi sinh Lan lại không thể sinh thêm một đứa con nào nữa, nên ông cảm thấy mình là một người đàn ông quá đỗi ngu ngốc, khi vừa nuôi con thiên hạ, vừa không thể có một đứa con riêng cho mình. Ông thường xuyên say bí tỉ, về đến nhà là đập đồ, đánh vợ con. Cho đến năm Lan 14 tuổi, ông gặp một người đàn bà khác và phải lòng với người đó. Ông bỏ đi, đồng thời cầm theo toàn bộ số tiền ít ỏi trong nhà. Sau đó mẹ con Lan phải thuê một căn phòng nhỏ, bà lại tiếp tục buôn bán lặt vặt để gắng gượng nuôi Lan. Trên đời này, mẹ là người cô yêu thương nhất. Cô không oán người cha thứ hai vì suy cho cùng, ông cũng là người tốt khi đã kêu mang mẹ con cô. Cô cố gắng phấn đấu phải học thật giỏi. Chỉ có học giỏi mới giúp cô thoát khỏi cuộc sống tăm tối này. Khi bắt đầu thực tập, cô đã có tình yêu đầu đời. Người đó là một người đàn ông tốt. Anh hiểu hoàn cảnh của cô, luôn ở bên cạnh, chăm sóc, động viên cô. Cô và anh trải qua thời gian thật đẹp. Nó khiến cô quên đi những khó khăn vất vả của bộn bề lo lắng. Tình yêu đầu tuy đẹp nhưng thường dang dở. Có lẽ đó là quy luật tự nhiên mà cô buộc phải chấp nhận. Nhất là với một cô gái không có gì để xứng với anh như cô. Trong khi anh có chuyến công tác ngắn ngày, phải tạm xa cô, gia đình anh đã đến tận nhà sỉ nhục mẹ cô khi để con gái đèo bòng, đũa mốc mà tròi mâm son, dám mơ đến con trai của họ. Sau hôm đó, mẹ cô vì cơ thể quá suy nhược, cộng thêm cú sốc lớn vì lời lẽ lăng mạ đó mà bà bệnh nặng. Chính lúc đó, người cha mà cô căm ghét xuất hiện. Thật không ngờ, ông là một người có chức có quyền trong ngành hải quan Hải Phòng. Vợ ông đã qua đời, ông có thể đường đường chính chính nhận cô. Hóa ra, mẹ đã gặp lại ông ta không lâu trước khi bà biết sức khỏe của mình không tốt. Bà đã van xin ông hãy cứu mang cô vì bà đã không còn đủ sức nữa. Cô là điều duy nhất bà không an lòng. Sau đó bà ra đi, để lại trong cô một nỗi đau không ai hiểu thấu. Cô căm hận số phận của mình. Tại sao cô lại bị khinh rẻ chỉ vì nghèo nàn, vì mình là một đứa không cha? Nếu vậy, cô phải là một người giàu có. Cha cô phải là một người có quyền, có thế, để không ai được phép xem thường cô nữa. Cô quyết định theo ông Tuấn về Hải Phòng, bỏ nghề báo mà cô mơ ước, để cùng Long quản lý công ty của ông. Long vốn dĩ không hề xem cô là em gái, nhưng vì anh sợ ông Tuấn nên miễn cưỡng chấp nhận cô. Cô thực sự thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Không hề sợ ai, vì cô nhận ra chính bản thân họ phải sợ cô, phải quỵ lụy cô vì bố cô làm to, nhà cô có thế lực. Cảm giác được mua những bộ quần áo hàng hiệu vào những khu spa cao cấp khiến Lan quên hẳn cuộc sống cơ cực trước đây. Cô dần ít liên lạc với người yêu. Không phải vì cô hết yêu anh, mà là vì cô hận gia đình anh đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô. Tình yêu đó không đủ lớn để cô có thể tha thứ. Huống hồ bây giờ thân phận cô đã khác, không thiếu những người đàn ông mê mệt cô, mà Huy chính là một trong những số đó. Người yêu cô không hề biết những việc đã xảy ra với cô, chỉ thấy mừng cho cô khi tìm lại được người cha của mình, dù mẹ cô đã không còn nữa. Nhưng anh thấy cô quá thay đổi kể từ khi có cuộc sống mới, nên anh chọn cách ra đi vì biết không thể giữ được cô nữa. Cô chọn Huy vì gia đình anh tương xứng với gia đình cô hiện tại. Huy lại là một người đàn ông và rất cuốn hút. Cô ra sức thuyết phục anh mở công ty riêng theo ý của bố cô để ông dễ bề thâu tóm, để thuận lợi cho những công việc của ông và cô đã làm ăn. Cô biết Huy là người bay bướm, nhưng cô không mấy bận tâm. Có thể do tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn để khiến cô ghen. Với lại, những cô gái đó quá tầm thường so với cô. Cô không tin Huy dám vượt qua giới hạn. Huy đã làm được điều đó. Thế nhưng anh lại không làm được với Đan. 3 năm trước, cô đã tưởng mình lầm, nhưng hóa ra cô không hề lầm. Lẽ ra cô nên mạnh tay từ 3 năm trước, thì đã không để lại hậu quả đến bây giờ. Khi thấy Nam nghe lời Huy bí mật tìm hiểu về Đan, Nam chính là tay trong mà ông Tuấn không yên tâm đã cài trong công ty của Huy, để thuận tiện cho ông kiểm soát Huy. Cô không dám tin Huy đã có một đứa con riêng và bây giờ anh đang vô cùng quan tâm đến mẹ con nhà nó. Với cô, đó là một sự sỉ nhục lớn. Tại sao cô ta dám có con với chồng sắp cưới của mình cơ chứ? Nếu vậy, cô ấy sẽ biết Thanh Lan này là ai. Cuộc sống này, nếu nói mọi việc đều có giá của nó, liệu có sai hay không? Nếu một người vì chạy theo một mục tiêu không hề có điểm dừng, sẵn sàng làm mọi giá để đạt được cái mà mình không hề biết mình đã đánh mất cái gì, cái mà họ có được liệu có đáng với điều họ đã đành lòng bỏ đi? Lan đang tự tìm câu trả lời cho mình. 28 tuổi, cô có trong tay mọi thứ mình muốn. Điều mà 6 năm trước với cô là quá xa vời. Nhưng cô đang dần nhận ra rằng mình đã thay đổi. Mỗi khi soi gương, nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, kiêu ngạo và đầy thủ đoạn. Nó không còn hình ảnh một cô gái với ánh mắt luôn lấp láy hy vọng, tràn đầy lạc quan, nỗ lực hết mình. Cô đã làm một việc tội lỗi mà không hề có cảm giác sợ hãi hay lo lắng. Vì sao lại như thế? Liệu có phải vì cô quá tự tin rằng những gì mình làm sẽ không ai biết, sẽ không ai dám chống đối lại cô? Quán vô thường, mỗi khi cần yên tĩnh để quyết định một việc gì đấy, cô thường đến đây. Cô thích sự tĩnh lặng ở đây, luôn ngồi ở chiếc bàn số 5 cạnh cửa sổ. Từ vị trí này, cô có thể thấy mọi không gian vườn của quán phía sân. Không phải bất kỳ đâu cũng có một không gian tuyệt vời như thế này. Nhiều người đến đây có lẽ cũng có sở thích giống như cô, muốn tìm một nơi để có thể suy nghĩ và quyết định những vấn đề mà khó có thể làm được. Cảm giác nhâm nhi tách trà La Hán với cô thú vị hơn nhiều so với một ly cà phê đắng ngắt. Cô nhớ lại thói quen này hình thành từ khi cô quen anh. Khi đó cô đã nghĩ thật vô vị khi một thanh niên năng động, thay vì ngồi giao lưu bạn bè ở quán cà phê, lại nhốt mình trong không gian có phần mộng mị. Anh hay đưa cô đến Hoàng Trà, một không gian đúng nghĩa trà đạo của người Hà Nội. Không hiểu sao dần dần cô lại mê nơi này, mê cảm giác ngồi trên những chiếc nệm, đối diện nhìn anh trầm ngâm bên ly trà không hề ngon đó. Mỗi khi thấy cô nhăn mặt, tỏ vẻ ngán ngẩm, anh lại phì cười véo má cô, nói cô cần đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều cảm giác thì cảm nhận về mọi thứ mới thật sâu sắc. Điều đó là cần thiết với một nhà báo mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm như cô. Vậy mà cô lại nghe lời anh, dần yêu sở thích kỳ lạ của anh. Và sau đó cô đã viết một bài báo về quán trà đó. Sếp khen cô hết lời. Đương nhiên là do công của anh đã nghiêm khắc chỉnh sửa cho cô. Lâu lắm rồi kể từ khi quen Huy, Lan mới cho phép mình nghĩ đến anh. Với cô, anh là tình yêu phải chôn sâu ở trong quá khứ, không được phép nhắc đến. Cô không cho phép mình nhớ đến anh, vì nhớ anh đồng nghĩa với việc cô nhớ lại hình ảnh của mẹ uất nghẹn trước sự lăng mạ không tiếc lời của người đàn bà đó. Không hiểu sao hôm đó cô bỗng bần thần khi nhìn thấy một người quá giống anh ở Hải Phòng chật hẹp này. Cô nhớ rõ trái tim của mình đã nhói lên. Cô đã vô thức tìm anh, dù không biết để làm gì. Cô biết mình không hề yêu Huy như cô tưởng. Với Huy là sự chiếm hữu, là thể diện, là lòng tự trọng của cô. Cô càng không thể tha thứ cho anh ta khi dám công khai gặp lại Đan. Huy đang muốn gì? Thực sự cô không hiểu nữa. Gần đây Huy quá lạ, ánh mắt của anh nhìn cô vô cùng cảnh giác. Nam cũng nói mọi việc công ty Huy hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao cô lại cảm thấy có một cảm giác không hay như thế này? Cô đã quen với việc dễ dàng kiểm soát Huy. Điều đó không chỉ vì cô mà vì cả ông Tuấn, vì an toàn của công ty. Huy ngồi đối diện với cô, ánh mắt của anh không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khi nghe Lan nói đang ở đây, anh đã nghĩ cô thật lắm trò. Thôi thì đã đến lúc cho cô biết anh không phải là thằng ngu, dễ sỏ mũi như cô vẫn ảo tưởng. Huy chỉ gọi cho mình một ly trà nóng. Anh ghét cái không khí ở đây. Nó làm anh thấy như anh rất nhỏ bé và bất lực. Trước đây khi biết Lan thích nơi này, anh chỉ cho rằng cô quá dở hơi. Nhưng Huy cho rằng đó là sở thích của cô. Anh không can thiệp. Lan hơi nhìn anh rồi thản nhiên hỏi. Anh tìm em có việc gì không? Việc gì mà phải mất thời gian đến đây? Huy châm cho mình một điếu thuốc rồi lại nhìn cô tuyên bố. Muốn nói chuyện dứt khoát một lần, rằng em và bố em từ nay hãy chấm dứt tham gia vào công việc của công ty anh đi. Lan nghĩ là mình nghe nhầm, cô hỏi lại. Anh nói cái gì? Anh yêu à? Anh đùa à? Anh đừng quên, nếu không có công ty bố em, không có mối quan hệ của bố em, thì anh làm sao có được những hợp đồng đấy? Anh đừng có qua cầu rút ván như thế chứ. Huy cười khẩy. Anh biết, nhưng anh là thằng sòng phẳng. Anh đã để em thiệt thòi bao giờ chưa? Đã bao giờ em không được hoa hồng chưa? Hay công ty nhà em cũng đã bao lần thêm vào những lô hàng mà anh phải chịu thuế? Em tưởng anh không biết à? Em nhầm rồi, anh biết hết. Nhưng anh nghĩ không ai cho không ai cái gì. Trong cái xã hội này, điều đấy là quá bình thường. Lan hằn học nhìn Huy, thật không ngờ cô đã lầm. Anh ta không dễ xỏ mũi như cô nghĩ. Tốt thôi, bố cô đã tính toán cả rồi. Cho dù anh ta có biết gì, cũng chả làm gì được cô. Nhưng xem ra Huy có mục đích khác khi tuyên bố điều này. Cô nghiêm mặt nói. Vậy giờ anh muốn gì? Anh nói thẳng đi. Anh muốn chấm dứt với em à? Đó là mục đích của anh phải không? Huy cũng không giấu giếm. Đúng, anh quá mệt mỏi rồi. Em tự biết, giữa chúng ta từ lâu, làm gì có tình cảm. Lan biết ngay mà, anh ta muốn đá cô vì con bé đó. Cũng may cô đã chuẩn bị hết. Huy ơi là Huy, anh ngây thơ quá. Tôi không yêu anh đến nỗi ghen, nhưng không có ai có quyền đá tôi. Không ai được phép coi thường tôi. Anh định bỏ tôi để nhận vợ với con bé đó sao? Anh đừng có hòng. Anh định bỏ em để hoàn toàn trách nhiệm với người cha à? Huy kinh ngạc hỏi. Em biết hết rồi sao? Là Nam nói đúng không? Sao anh lại quên mà bảo cậu ta tìm hiểu nhỉ? Lan tuyên bố. Chúng ta đều hiểu nhau rồi. Anh nghe đây, em không cho phép anh làm như thế. Anh phải cưới em. Nếu không anh sẽ biết hậu quả mình phải gánh là gì. Huy nheo mắt đều giả vô cùng. Là ông bố lạm dụng quyền hành của cô, tống tôi vào tù vì làm giả chứng cứ chứ gì. Trốn thuế và buôn lậu đúng không? Đã trở mặt rồi thì tôi cũng không khách sáo với cô nữa nhé. Cô quên bố tôi là ai à? Định để tôi đổ vỏ cho nhà cô à? Đừng có mơ. Chi bằng mất thời gian ngồi đây nghĩ ra trò mèo đe dọa tôi ấy. Thì cô về bảo bố cô liệu mà chạy tội cho thằng anh đầu đất nhà cô đi. Công an chuẩn bị mời nó rồi đấy. Lan quắc mắc hỏi dồn. Anh nói cái gì? Anh Long làm sao? Làm sao nữa? Sắp bóc lịch chứ làm sao? Ngần ấy tội không dễ chạy đâu. Cả bố cô nữa. Định đổ tội cho chú Vinh trong vụ nhập hàng lậu của công ty Hoàng Tùng à? Chú ấy chịu ngồi yên sao? Bố con nhà cô nghĩ thiên hạ nó ngu hết nhỉ? Cô nghe rõ đây. Từ lâu bố tôi đã cảnh giác xem lại toàn bộ giấy tờ mà sau mỗi lần nhập hàng bố cô chuyển về công ty của tôi. Nhà cô nghĩ làm vậy là xong. Nhưng ông đã kiểm tra lại toàn bộ và rà soát lại cho khớp với thực tế. Nói đúng hơn, bố con cô giữ gì trong tay, khống chế buôn lậu. Nhưng đáng tiếc, giấy tờ ấy vô hiệu. Chứng từ bố tôi giữ mới có giá trị. Lan run giọng. Anh nói dối, sao có thể như thế được chứ? Bố anh làm sao mà biết được? Huy hơi mềm lòng khi thấy sắc mặt của Lan trắng bệch. Anh biết Lan đang sốc trước những gì anh vừa tiết lộ. Huy biết Lan chủ quan, nghĩ anh không biết gì nên luôn yên tâm, dùng đó như một thần chú với anh. Nếu bố anh không nhắc nhở cách đây 2 năm, sau khi công ty vào hoạt động được vài tháng, thì Huy thực sự trở thành thằng khờ trong mắt gia đình cô. Sau khi thấy anh quá chủ quan trong quản lý chứng từ sổ sách, ông Hưng cử hẳn một nhân viên dưới quyền theo sát mỗi hợp đồng của công ty mà không để Tuấn biết. Với nhiều mối quan hệ ngoài và trong ngành, không khó gì để ông đảm bảo an toàn cho con trai duy nhất cũng như là uy tín của mình. Chính ông đứng sau quản lý mọi hoạt động của công ty Huy, chứ không như đa số mọi người lầm tưởng do ông Tuấn thao túng. Gần đây cấp dưới của ông báo cáo ông Tuấn quá lạm dụng chức quyền trong mọi việc. Bộ Hải quan đã bắt đầu điều tra ông. Có vẻ ông Tuấn cảm giác được bản thân nguy hiểm nên cuống quýt đổ tội cho cấp dưới là ông Vinh. Chính ông Vinh đã cầu cứu ông khi biết chỉ có ông mới có thể giúp. Huy định bỏ về thì Lan vội vàng níu tay anh lại, giọng cô khẩn khoản. Bố anh định làm gì? Huy quay mặt đi. Tôi không biết, ông ấy không nói. Lan giận dữ hỏi anh. Anh phải biết, anh nói đi, bố con anh định tố cáo nhà tôi phải không? Huy chán nản. Cô nên biết, việc này không đơn giản. Chú Vinh không phải là người vừa đâu. Chính vì bố cô định hại chú ấy, nên chú ấy mới tức giận, phản công lại đấy. Lan van nài Huy trong nước mắt. Lúc này cô không dám kiêu ngạo. Cô biết Huy không nói dối. Sự việc hẳn đang rất nghiêm trọng. Vì cô nhớ lại gần đây, bố cô tỏ ra rất lo lắng, không hề giống với vẻ mặt tự mãn hàng ngày. Em xin anh đấy. Hãy vì em mà xin bố anh, hãy giữ kín những giấy tờ đó. Không thể để ông Vinh. Nếu bố em và anh trai em đi tù, em sẽ làm sao? Huy chưa bao giờ thấy cô lại cầu xin ai như thế này. Chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như thế này. Điều đó làm anh mềm lòng và thương cô. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một con người. Anh tự hỏi cô cố gắng hết mình để làm gì khi bố cô thực chất cũng không nghĩ đến cô. Còn Long thì coi cô không khác gì người dưng. Nếu ông Tuấn thực sự yêu thương con gái thì đã không bao giờ dùng cô làm mỹ nhân kế để đối phó với anh ngay từ đầu. Huy nhận ra điều đó từ khi gặp cô trên Hà Nội, từ khi anh yêu cô nhà báo xinh đẹp, năng động, kiên cường này, dù khi đó Lan đã có người yêu, dù hoàn cảnh của Lan khi đó rất thê lương. Nếu coi cô là con gái, ông đã không nhận lại cô sau khi biết chắc chắn rằng một anh công tử con của quan chức trong ngành công an yêu cô say đắm. Chính ông khi đó đã xa gần với ông Hưng về chuyện hai người trước. Thấy anh im lặng, Lan không khóc nữa. Ánh mắt cô trở nên độc ác. Vì cô ta mà anh tàn nhẫn như vậy sao? Anh nghĩ dứt khoát với em thì anh lại thanh thản đoàn tụ với gia đình của cô ta sao? Huy tránh ánh mắt của cô. Anh thực sự muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Muốn có trách nhiệm với mẹ con cô ấy thôi. Lẽ ra anh phải làm điều đó từ trước kia. Cô ấy phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh phải bù đắp cho cô ấy. Anh biết mình có lỗi vì đã phản bội em. Nhưng mà em hiểu cho anh. Chuyện bố em cố gắng thuyết phục bố anh ấy, chỉ cần bố em không đi quá giới hạn mà làm ảnh hưởng đến công ty, thì bố anh sẽ có một cơ hội dành cho bố em đấy. Lan bần thần nhận ra bố cô đang thực sự nguy hiểm. Ông Hưng, bà Huy, cô không lạ gì. Ông là người coi trọng uy tín của mình. Đó là điều hẳn nhiên, vì không dễ để tạo dựng. Ông sẽ không dại gì giúp bố cô mà ảnh hưởng đến ông ấy. Nếu Huy còn mê mệt cô thì khác. Đằng này Huy lại đang lợi dụng chuyện này đá cô để rảnh chân đến với cô ta. Thật là khốn nạn mà. Cô lạc giọng với ý nghĩ vừa lóe lên. Anh thực sự yêu Ngọc Đan sao? Không phải chỉ vì đứa con à? Rồi cô bỗng cười nham hiểm. Anh đừng có mơ. Nếu anh đã dứt khoát với tôi đến như vậy, thì tôi sẽ cho anh thấy Thành Lan này không dễ bắt nạt đâu. Huy vội vàng chạy theo kéo Lan lại khi thấy Lan bỏ đi với gương mặt đáng sợ và lời lẽ đe dọa như thế. Anh quá hiểu Lan. Cô không giống cô của 6 năm trước khiến anh si mê nữa, mà đã từ rất lâu vì tiền tài hư danh cô trở nên vô cùng thâm độc, tàn nhẫn. Anh mơ hồ nhận ra cô sẽ làm gì với Đan và con gái của anh. Huy gấp gáp hỏi. Em định làm gì? Lan gạt tay Huy ra. Rồi anh sẽ biết sớm thôi. Chính bản thân anh sẽ phải cầu xin tôi. Nói xong, để mặc cho Huy đang bất an lo lắng, cô bỏ đi một mạch. Trong lòng cô trở nên lạnh băng. Vậy là xem ra điều cô đã làm không uổng. Cho dù có độc ác và nguy hiểm thì cô cũng phải đánh cược. Khi ra khỏi quán, trời đổ mưa rào, cô bực bội chạy nhanh vào lái xe đi. Trong lòng đang nghĩ, phải chăng gia đình cô sắp bị cơn mưa này cuốn đi tất cả, bản thân cô cũng bị gục ngã. Dù thế nào, cô phải cứu vãn bằng mọi cách. Cô không thể quay lại cuộc sống như trước đây. Đó chính là địa ngục. Gần đây, Đan quá bận khi cuối năm đến gần. Phía Singapore có yêu cầu cô qua bên đó, nhưng Đan từ chối. Hơn ai hết, cô đang hình thành một cảm giác bất an rất khó chịu, không thể diễn tả. Cô đang thông qua một số quen biết để tìm hiểu về công ty Nam Linh, nhưng thực sự rất khó. Gần đây, mọi hoạt động gần như của bố con Lan không tham gia nữa. Trước đây cô nghĩ nếu Lan và Huy lấy nhau thì sự gắn kết giữa hai gia đình có quyền và có tiền đó rất đáng sợ. Cô khó có thể tìm hiểu chi tiết các hợp đồng. Công ty Huy và vạch tội anh ta là rất khó. Cô không cam tâm khi nhìn thấy anh ta hạnh phúc với Lan. Để cuộc sống của cô trở nên bi ai, song anh ta lại nhờn nhơ thuận lợi cả về công việc và gia đình, là điều cô không muốn. Đôi khi nhìn thấy Su Su, cô thoáng dao động với những gì vạch ra ở trong đầu. Tuy chưa hề làm gì bất lợi cho Huy, nhưng cô cũng cảm thấy mình rất thủ đoạn. Su Su sẽ ghét cô nếu sau này nó lớn lên, nó hiểu chuyện. Nó biết cô ngăn cấm Huy tiếp cận với con bé, lại vạch trần âm mưu hại bố nó. Sau hôm tuyên bố thẳng thừng với Huy, cô dặn mẹ hạn chế cho Su Su ra ngoài, và nếu ai ngoài Trang thì cũng không cho được gặp Su Su. Làm mẹ cô vô cùng thắc mắc. Hôm nay cuối tuần nghỉ, cô hẹn Trang đi cà phê sau khi Trang nghỉ tuần trăng mật về. Hẹn buổi chiều đi ăn luôn, và cô định đi với Trang đến muộn. Nhưng con bé Su Su nổi hứng, tự nhiên đang ngủ chưa dậy sớm, thấy cô thì đòi đi bằng được. Cô đành chịu thua sự lì lợn nhõng nhẽo của con bé, và lại cũng nghĩ cuối tuần cho con bé đi cũng tốt. Gần đây cô có ý định gửi Su đi nhà trẻ, do con bé cũng đã lớn. Hơn nữa, chị Thùy đã có thai, không nên quá phiền chị trông con bé. Cũng để ông bà thảnh thơi, nghỉ ngơi và thăm bạn bè. Mẹ cô thực sự không thích, nhưng lần này cô cương quyết, nên bà cũng không nói gì. Vì thế, từ thứ hai, Su Su sẽ đi học ở nhà trẻ tư, gần nhà. Anh chị của cô hôm nọ thậm chí còn cho Su Su đi nhà trẻ và mua ba lô đi học cho con bé, làm con bé thích lắm. Cô hẹn Trang đi ăn KFC vì con bé Su Su thích. Hơn nữa, tự dưng cô cũng nổi hứng thèm ăn. Trang đã đến trước đợi cô. Thấy Su Su, Trang bế Su Su ngồi cạnh mình và nựng con bé ngay. Bạn bè của cô, chỉ duy nhất có Trang biết mọi chuyện của cô. Hầu hết ai cũng rất mơ hồ, ngay cả công ty bây giờ cũng biết Đan có con dù chưa lập gia đình. Cô biết chuyện này không thể giấu nên cũng không mấy quan tâm. Hơn nữa, ở Singapore cô đã trải qua rồi. Học cách bàng quang với mọi chuyện đã thuộc về phong cách của cô, để cô thoải mái sống và làm việc tốt hơn. Cô thản nhiên nhận là mình có con. Đồng nghiệp còn vui vẻ nói là sẽ đưa Su Su đến công ty chơi hôm nào tiện, để cho mọi người biết con bé. Đa số đồng nghiệp đoán bố của Su Su ở Singapore. Và Đan là người khá vui vẻ, có nguyên tắc, lại là được xếp tổng công ty trọng dụng, nên đa số mọi người có phần nể phục, quý mến cô. Trang có vẻ rất hạnh phúc, gương mặt sáng ngời, đúng là tâm trạng người mới lấy chồng có khác. Su Su đang ngồi cạnh Trang, ăn ngon lành pizza bò mà con bé thích, miệng dây cả nước sốt ra ngoài. Trang không dám cho con bé ăn nhiều vì con bé còn nhỏ, một lúc sau rồi nói. Phải công nhận, con bé nó chỉ giống bà đôi mắt to với nước da trắng. Mọi nét đều giống Huy, giống kinh khủng ấy. Thảo nào mà Huy không phản ứng mạnh như thế. Kẻ ngốc, thấy bố con nó đứng cạnh nhau ai cũng biết. Mà này, bà nghĩ gia đình Huy và bà Lan ấy, mà biết được ấy, sẽ thế nào? Dạo gần đây, Huy có đến gặp bà không? Cô ngán ngẩm khi nghĩ đến vấn đề đó, chán nản trả lời. Tôi công nhận là con bé nó quá giống Huy. Ngay cả thói quen ăn uống, ngủ nghê, thích ăn thịt bò và sợ mỡ kinh khủng khiếp ý. Ngủ thì quay người sang phải, tay thì sờ lên má. Thật sự tôi không hiểu được. Trang cười bí hiểm và trêu chọc cô. Ai bảo hồi xưa mẹ nó yêu bố nó đến như vậy nên sinh ra chả giống hệt à? Cô nghiêm mặt, nạt nộ. Này, cảnh báo bà, đừng có bao giờ nói kiểu đấy nhé. Quá khứ rồi. Trang có vẻ chẳng hề sợ hãi. Này, tôi hỏi thật nhé. Có bao giờ bà nghĩ sẽ quay lại với Huy nếu mà anh ta thật lòng chưa? Người Việt Nam xưa nay vốn quan trọng huyết thống. Mẹ Dương đã tuyên bố như thế. Còn Huy chắc không bỏ cuộc đâu nhỉ? Đan ngạc nhiên bỏ cả miếng pizza đang cầm xuống hỏi Trang. Ai nói họ bỏ nhau? Thật không? Chàng nói chắc chắn, sau đó kéo ghế hơi sát lại phía Đan, giọng có phần nhỏ đi. Chuẩn luôn, tôi nói cho bà biết. Xem ra ông bố của Huy ấy, thực sự rất cao tay. Lão Tuấn, bố Lan định thâu tóm công ty của Huy, thậm chí còn đỉnh đổ hết tội cho anh ta nếu bị vỡ lở ấy. Nhưng mà không ngờ chính bố Huy lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Chuyện này thì nhà Lan nó thê thảm lắm. Anh trai nó bị bắt rồi, tàng trữ thuốc lắc chứ không phải là tội nhỏ đâu. Chưa kể đủ thứ tội. Ông Tuấn thì bị ngừng công tác để điều tra mấy vụ nhận hối lộ. Công ty ông ta trốn thuế, hàng hóa công ty nhập về do Long thiếu trách nhiệm, mà toàn là hàng kém chất lượng. Các công ty đối tác đang thay nhau kiện kìa. Đan ngạc nhiên ngắt lời. Ai nói cho bà biết mà bà lại biết rõ như thế? Đây đâu phải là chuyện dễ tìm hiểu đâu. Bản thân tôi cũng khó khăn lắm, cũng chỉ nhờ được anh Thành được 4 việc. Vậy mà bây giờ thấy cũng không cần thiết. Đang nản lắm đây này. Chàng cười bí hiểm. Bà không biết thôi, chồng tôi là cấp dưới nhà bác Hưng mà. Chính bác ấy tin tưởng chồng tôi, giao cho anh ấy giám sát hoạt động công ty anh Huy đấy. Mấy hôm trước anh ấy khui hết với tôi rồi. Cũng vì vụ việc này đang om sòm trong ngành, không giấu được lâu nữa đâu. Không thì anh ấy kín tiếng lắm, công việc mà. Ngọc Đan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cũng vì cô ta đã xa Việt Nam quá lâu, về là hay tin Trang lấy chồng, chưa kịp hỏi hết về chồng của Trang. Cô cũng chỉ mới kịp biết anh ấy làm trong ngành cùng với bố của Huy. Vậy thì cô phải hỏi anh ấy một số chuyện mới được. Đang nghĩ như vậy thì cô nhận được điện thoại của mẹ, nói cô về nhà có việc gấp. Cô để Su Su cho Trang trông rồi về nhà ngay. Cô hoang mang không hiểu sao mẹ lại nói như vậy, nhưng nhận ra sự bất an lo lắng, sợ hãi của mẹ cô, nên cô cũng thấy lo và sốt ruột. Cô vội nhờ Trang cho bé con ăn xong và đi chơi, để bao giờ cô xong việc, cô sẽ đón. Trang đồng ý ngay vì hôm nay cô rất rảnh. Hơn nữa, Su Su cũng rất đáng yêu. Su Su nghe mẹ nói có việc phải về trước, lúc đầu không chịu, nhưng Trang dỗ trẻ con rất khéo vì cô vốn là một cô giáo. Trang nghe nói sẽ đưa đi xem gấu panda thì con bé nghe lời ngay. Hơn nữa, con bé cũng đã quen với Trang và không còn xa lạ gì. Trang biết làm vậy Đan sẽ giận, nhưng cô nghĩ mình làm đúng. Sau khi Đan sang Singapore, cô không ngờ Huy lại liên tục tìm đến cô để hỏi về Đan. Ánh mắt của anh khi hỏi về Đan thể hiện sự quan tâm lo lắng và hối hận thực sự. Không giống như trước đây, cô nghĩ anh coi Đan là trò đùa. Lúc cô nói Đan đã đi Singapore, Huy gần như lạc giọng và bảo cô nói dối. Vậy mà bản thân cô cũng không biết Đan đã có Su Su. Khi biết sự tồn tại của Su Su, cô đã rất khâm phục bản lĩnh của bạn mình. Bản thân cô chắc chắn sẽ không làm như thế được. Cô biết Dương thật lòng với Đan, nhưng cô luôn nghĩ có thể bây giờ anh ta đang si mê Đan, anh ta có thể chấp nhận. Nhưng biết sau này sẽ ra sao khi hai người sống cùng nhau, có con chung, cuộc sống liệu có còn được bình yên. Hơn nữa, Đan cũng kể cho cô nghe mẹ Dương đã phản đối quyết liệt ra sao. Là cái nhìn khách quan của một người ngoài nghe câu chuyện từ cả hai phía, lại có cái nhìn chuẩn mực của một nhà giáo. Chung quy lại, cô muốn Đan và Huy quay lại với nhau. Không chỉ vì Su Su, mà hơn ai hết, cô hiểu cả đời này Đan chỉ có thể yêu Huy. Có thể bản thân Đan cũng không nhận ra mà cứ cho rằng đó là thù hận mà thôi. Huy thì hẳn nhiên rồi. Sau hôm Đan thẳng thừng tuyên bố cấm anh gặp Su Su, anh đã uống say mềm rồi đến nhà Trang. Lần đầu tiên cô thấy Huy tiều tụy đến như vậy, chán trường đến như vậy. Anh luôn miệng làm nhảm xin lỗi Đan. Anh nói anh yêu Đan, rồi anh yêu Su Su. Anh thèm được ôm Su Su dù chỉ một lần. Lúc đấy Trang thấy anh rất tội. Suy cho cùng, Đan chưa từng cho anh một cơ hội giải thích dù chỉ một lần. Đan đã quá cố chấp theo suy nghĩ riêng của mình. Nhìn theo khía cạnh của mình, suy nghĩ, rồi để mọi việc ra nông nỗi này. Để Su Su không thể có bố, dù bố nó không hề chối bỏ nó như Đan vẫn nghĩ. Nhưng cô hiểu bạn mình. 3 năm một mình vất vả nuôi con nơi xứ lạ, sự chê cười của mọi người khiến Đan đã quá thay đổi. Cô lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn. Đã có mấy lần Trang khéo léo nói, nhưng đều bị Đan gạt phắt, hùng hổ tức giận, lên án Huy. Mỗi lần thấy Đan kích động như vậy, càng giúp cô dễ dàng nhận ra tình cảm thực sự Đan dành cho Huy là gì. Huy vội vàng chạy đến bàn cô, chỉ kịp gật đầu chào cô, rồi nhìn sang con bé Su Su vẫn đang cầm miếng bánh. Mồm miệng con bé bây giờ dính đầy nước sốt, và tay cũng vậy. Thấy Huy nhìn mình, con bé cũng ngạc nhiên bỏ miếng bánh xuống đĩa, rồi tụt khỏi ghế của mình, chạy đến cạnh cô. Cô phì cười nhìn bộ dạng lọ lem của con bé, tự trách mình, mãi suy nghĩ lung tung, không để ý đến con bé. Đang định với khăn giấy lau cho Su, thì Huy giành lấy. Anh nhanh hơn cô, cầm cả hộp giấy trên bàn, rồi hơi quỳ xuống trước ánh mắt to, đen lay láy đang nhìn anh không chớp. Đây là lần thứ hai Huy trực tiếp đối diện với con bé gần như thế. Lần nào cũng vậy, con bé luôn ngơ ngác nhìn anh không chớp. Anh hạnh phúc nhận ra trong đáy mắt con bé không hề có sự sợ hãi. Cảnh giác với người lạ, liệu có phải đúng như người ta nói? Đây chính là sự gắn kết, huyết thống, vô hình, thiêng liêng giữa anh và con. Giọng Huy gần như lắp bắp, tay run run giơ lên miệng Su. Để bố lau cho con nhé, được không con? Con bé Su quay sang nhìn Trang, thấy cô mỉm cười gật đầu. Nó cũng quay lại nhìn Huy, rồi gật đầu đồng ý. Huy sung sướng bằng một động tác nhẹ nhàng nhất có thể, chấm tờ khăn giấy lên khóe miệng nhỏ, đang chúm lại để cho anh lau. Lúc này anh chỉ thấy trái tim mình đang vỡ òa một cảm xúc rất lạ. Nó như một dòng suối đang chậm chậm nhẹ nhẹ len lỏi vào tim của anh. Rồi từ đó lan tỏa ra các huyết mạch trong cơ thể. Nó khiến anh sung sướng, phấn khích. Đúng rồi, anh đang rất phấn khích. Anh ước mình có thể ôm con bé thật chặt, nhấc bổng con bé lên mà hét to rằng con là con gái của bố, bố yêu con vô cùng. Trang cũng bị cuốn vào tình cảm của anh. Chưa bao giờ cô thấy hay như vậy. Cô biết Huy đang rất cảm động. Điều đó càng làm cô có thiện cảm với anh hơn. Con bé Su Su thấy Huy cứ chăm chú nhìn mình như vậy thì nó ngạc nhiên lắm. Nó hỏi lại anh. Sao bác lại là bố? Bà ngoại nói bác bảo là bố cơ mà. Lông mày Huy lập tức nhíu lại khó hiểu. Ánh mắt quét sang Trang. Trang hiểu ý. À, lúc đầu mẹ Đan muốn anh chị Đan nhận con bé làm con nuôi để tránh tai tiếng cho Đan ấy mà. Hơn nữa làm khai sinh cho con bé cũng đơn giản. Con bé cần phải đi học anh ạ. Mẹ Đan cũng vì lo xa sau này Su Su lớn lên, mọi người để ý thôi. Thật ra nó chưa hiểu bố là gì đâu anh. Nhưng Đan phản đối kịch liệt. Cậu ấy nói sẽ làm khai sinh cho con bé và mang họ của mẹ đấy. Huy ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Su Su, âu yếm quan sát con bé. Su Su có vẻ đã chán ăn, con bé đang háo hức nhìn ngó xung quanh rồi chạy ra cây thông Noel giữa quán, tò mò sờ lên những vật trang trí trên cây. Huy không rời mắt khỏi con, anh bỗng thấy mình đang thực sự là một người cha, đưa công chúa nhỏ của mình đi chơi và ánh mắt không ngừng dõi theo con bé. Thật sự, anh đã nhiều lần nhờ Trang giúp anh gặp con bé, dù biết là khó, nhưng anh vẫn rất hy vọng. Anh có thể trai mặt đến nhà Đan, tự thú nhận mình là cha con bé, cho dù có bị đối xử ra sao, vì bây giờ với anh không gì quan trọng bằng Đan và Su Su. Nhất là việc của Lan không khiến anh lo như trước. Dù biết mình khốn nạn với Lan, nhưng anh bất chấp tất cả, anh chỉ cần Đan tha thứ cho anh mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ không thể vẹn toàn, và nếu phải lựa chọn, anh vẫn nghĩ là mình làm đúng. Nhưng anh đã chọn cách không làm vậy mà lén lút dình trước nhà cô như một kẻ trộm, chỉ hy vọng được nhìn thấy con bé, vì suy cho cùng, chính anh ban đầu đã làm cho Đan tổn thương sâu sắc, là anh đã từ chối bỏ con, nên bây giờ anh không có quyền được làm như vậy. Anh biết mình vẫn yêu Đan, thậm chí bây giờ còn yêu cô hơn xưa. Tình yêu hiện tại của anh còn bao gồm cả sự ăn năn, hối hận và vô cùng cảm kích cô đã chịu đựng vất vả và tủi nhục cho anh, sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu như thế này. Đó không phải là việc đơn giản, ai cũng có thể làm. Cũng may ông trời không phụ anh, con bé rất hay chơi ngoài sân cùng con chó nhỏ nhà Đan. Huy như thằng khờ ngây ngốc, nhìn con bé chạy tung tăng trong khoảng sân nhỏ, hết mang búp bê, gấu bông, rồi ngồi xích đu, cùng nghịch ngợm những thứ tai hại. rồi tiếng dạ vô cùng dễ thương khi mẹ Đan gọi vào nhà. Mỗi khi như vậy, con bé bỏ hết gấu bông lại, chỏng chơ trên thềm nhà, chỉ ôm con gấu Panda chạy vào nhà. Con chó nhỏ nhà Đan cũng vội chạy theo. Huy vô thức, cười như một thằng khờ trước hình ảnh đáng yêu đó. Chỉ ước được chạy vào ôm lấy con bé trong lòng mà thơm lên bầu má, phúng phính đó. Mọi hành động của Su Su, Huy đều khắc sâu ở trong tim, đều thấy đáng yêu. Chỉ tiếc, không phải lúc nào anh cũng nhìn thấy con bé dễ dàng như thế. Chỉ đợi khi Đan ra khỏi nhà là anh đứng nhìn ở cửa, nhưng đợi mãi không thấy con bé. Chắc là mẹ Đan không cho con bé chơi ở ngoài nhiều. Những lúc anh chán nản đi về, không thiết làm gì nữa dù cho công việc của anh chất cao như núi. Bố mẹ anh đôi khi ngạc nhiên khi thấy anh mỗi lần trở về, gương mặt lúc thì hân hoan tưng tửng, lúc thì bần thần tiếc nuối, chán nản. Họ có hỏi nhưng anh không nói. Anh chưa muốn họ biết lúc này, anh muốn để mọi chuyện nhà Lan lắng xuống. Anh vẫn đang lo lắng, không biết Lan sẽ làm gì. Sau hôm đó, Lan yên lặng một cách đáng sợ, và anh không biết cô đang có âm mưu gì, vì anh quá hiểu cô. Lan sẽ không dễ dàng chấp nhận như thế. Huy bỗng vô thức hỏi Trang. Trang này, Đan đặt tên con bé là gì hả em? Trang hơi giật mình vì tự nãy giờ thấy anh trầm ngâm quá. À, Đan Linh anh à? Tên rất hay phải không? Ừ, đúng, rất hay, rất hợp. Đúng rồi, rất hợp với con gái của mình, Đan Linh, báu vật của bố mẹ. Huy bỗng cảm thấy xót xa, rõ ràng là con của anh mà anh không thể nhận, không thể ôm trong lòng mà chiều chuộng, yêu thương. Anh không được tự hào khoe với thiên hạ rằng đó là con gái đáng yêu của mình. Đã vậy, con gái của anh lại không hiểu bố là gì, bởi đơn giản trong cuộc sống của nó. Từ khi nó sinh ra đời, người bố như anh chưa từng tồn tại. Anh bỗng thấy giận Đan vô cùng. Tại sao cô lại ác với anh như vậy? Sao không cho anh một cơ hội gần con, chuộc tội với con? Cô định để anh tội lỗi đến mức như thế nào đây? Không, nhất định mình không thể để con mình cho người khác nhận làm con nuôi. Mình không chấp nhận. Chưa kể, tên sếp của Đan có vẻ rất si mê cô. Ý nghĩ mất Đan làm anh khẩn trương và hoảng sợ vô cùng. Anh đi đến cạnh Su Su, anh hỏi con bé. Con có thích bố đưa con đi mua thêm gấu Panda không này? Cả ông già Noel nữa. Con thích gì bố cũng mua cho con hết. Con bé nghe như vậy thích lắm. Lẽ ra hôm nay Đan đã hứa mua cho con bé, nhưng cô lại về, làm con bé rất thất vọng. Nó không dám đòi Trang. Giờ nghe Huy nói như vậy, thì nó háo hức vô cùng. Trang cũng đi đến âu yếm, vuốt má con bé nói. Để bố Huy mua cho con nhé. Không sao đâu, con thích gì cứ nói với bố Huy. Mẹ con sẽ không mắng đâu. Dì Trang đảm bảo cho con đấy. Cô hơi ngại ngần quay sang Huy. Anh xưng bố với con bé. Nếu mà Đan biết, không hay đâu đấy. Huy cương quyết. Anh quyết định rồi. Phải để con bé nhận biết anh là bố của nó. Bất kể Đan như thế nào, anh không sợ Đan nữa đâu. Còn hơn là để con gái anh gọi người khác là bố. Là anh bảo anh cũng không chấp nhận. Anh còn sống sờ sờ như thế này. Anh không để điều đấy xảy ra đâu. Trang cũng thấy Huy nói đúng. Đan không hiểu việc ở nhà có chuyện gì. Cô vội vã chạy về mà lòng nơm nớp lo lắng. Vừa về tới cổng, chị dâu cô đã khóc. Đan ơi, anh Bảo bị bắt rồi. Công an vừa đến nhà đọc lệnh bắt. Họ nói anh Bảo cấu kết cùng với công ty Hoàng Tùng nhập hàng lậu. Trong đó có cả thuốc lắc nữa. Sao lại như thế này được chứ? Chị biết anh Bảo không có làm những chuyện này đâu. Cô sửng sốt, hết nhìn Thùy rồi nhìn sang bố mẹ, đang ngồi bất động ở trên ghế. Nhận ra điều Thùy nói không phải đùa. Cô thấy đầu óc choáng váng. Sao anh trai của cô có thể dính líu đến sự việc nghiêm trọng như thế cơ chứ? Tính của Bảo nguyên tắc, không khác bố mẹ. Anh trai cô luôn là một tấm gương của cô từ nhỏ đến giờ. Có đánh chết, cô cũng không bao giờ nghĩ Bảo có liên quan. Và rồi cô thấy cái tên Hoàng Tùng rất quen. Chẳng phải là công ty gia đình Lan đang vướng vào hay sao? Sao anh cô lại liên quan? Anh trai cô xưa nay công việc ở phòng thuế, vốn dĩ đâu có liên quan đến các công ty thương mại cơ chứ. Cô vội tìm điện thoại gọi cho Thành, nhưng anh ta không nghe máy. Ngọc Đan thực sự sốt ruột trước tình hình hiện tại. Thành là người duy nhất có thể trả lời cô, vì cô biết gần đây Thành và Bảo luôn giao dịch cùng nhau khá nhiều. Cô mơ hồ nhận ra sự việc đang trở nên rất nghiêm trọng, vì gia đình cô hầu như xưa nay và chạm rất ít với dân kinh tế. Bố mẹ cô chỉ công tác trong ngành giáo dục, nhất là bố cô lại rất chuẩn mực. Thú vui của ông chỉ là cây cối chim chóc và không liên quan đến những mối giao dịch bên ngoài như những người khác. Nên bây giờ khi gia đình gặp chuyện, cô thực sự không biết nên nhờ ai. Nhất là lúc này, vợ Bảo lại đang có bầu. Trong nhà có lẽ chỉ có cô mới có thể tìm cách giải quyết việc này. Trước tiên, cô đến cơ quan công an gặp người phụ trách để hỏi về việc của Bảo, thì đúng như chị dâu cô nói. Bảo bị tố là tham gia trong lô hàng lậu của công ty Hoàng Tùng, lại cùng buôn bán thuốc lắc cùng với Long. Thực sự cô cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây. Chưa bao giờ cô nghe anh trai mình quen biết Long, huống hồ là hợp tác cùng. Thành là người Bảo hay hợp tác nhất trong các vụ làm ăn liên quan đến thẩm định và vay vốn. Bực nhất là Thành không chịu nghe điện thoại của cô. Vì thế cô quyết định ngày mai cô lên Hà Nội trực tiếp gặp Thành. Gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ xong, cô mới nhớ ra là Su Su cô đang để trang trông. Thực sự lúc này cô không biết làm thế nào. Gia đình cô đang như vậy, bố mẹ cô do quá sốc mà vừa nãy ngất đi. Cũng may là không có vấn đề gì, nên cô cho bố mẹ uống tạm thuốc an thần. Nên bây giờ hai ông bà không sao. Chị dâu cô thì còn đáng lo hơn vì đang có bầu trong giai đoạn đầu. Mọi thứ thật sự rất khó khăn. Bây giờ cô lên Hà Nội thì ai sẽ chăm sóc cho Su Su đây? Cô nhớ ra là chồng của Trang đang đi công tác, Trang lại đang sống riêng, nên có lẽ cô gửi Su Su cho Trang là hợp nhất. Vì Su đã rất quen với Trang. Cô lấy điện thoại gọi cho Trang, nói qua tình hình của Bảo và bảo mình phải lên Hà Nội. Cô nhờ Trang trông Su Su vài ngày. Trang nghe xong vô cùng hoảng hốt, thậm chí còn nói sẽ trông Su giúp cô mấy ngày cũng được. Cô cũng cảm thấy an tâm với Su Su, chỉ cần có người là con bé đã quý thì vấn đề gì đó không phải lo. Ở Singapore cô còn bận hơn nhiều, thậm chí nhiều hôm Dương cũng trông giúp cô khi cô đi công tác vì người giúp việc không trông qua đêm. Thấy thái độ của Trang khác lạ khi Huy biết cô nghe điện thoại của Đan. Anh hỏi ngay cô khi Trang tắt máy. Trang run giọng kể cho anh nghe. Ngay khi nghe đến công ty Hoàng Tùng, anh đã nghĩ đến Lan. Hóa ra cô không hề dọa mình. Cô thật thâm độc, y như bố của cô vậy. Đã vậy, mình sẽ không nương tay. Nhìn sang con gái vẫn đang hân hoan bên đống gấu bông anh vừa mua, và nhất là con gấu panda kiểu mới nhất, lòng Huy bỗng thấy lưu luyến. Anh không muốn rời xa con bé một tí nào, nhất là sau khi được gần gũi con bé trong ngày hôm nay. Anh bỗng táo bạo nói với Trang. Hay em cứ để anh đưa Su về nhà chăm, đằng nào em cũng phải đi làm. Còn anh thì công việc dễ sắp xếp. Hơn nữa, anh nói rồi đấy, anh quyết định công khai Su là con của anh. Đan phản ứng như thế nào với anh bây giờ không quan trọng. Bây giờ gia đình Đan đang rất là rối ren. Em yên tâm đi, anh sẽ trông Su Su. Trang cảm thấy Huy nói đúng, nhưng lúc này không thể làm như vậy. Đan sẽ giết cô mất. Cô nên giúp Đan trông coi Su Su thời gian này và qua lại nhà Đan thì hơn. Cô áy náy từ chối. Dạ, không được đâu anh. Như thế là quá đường đột. Em sẽ thu xếp ạ. Huy hiểu cái khó của cô, nhưng ý nghĩ muốn gần gũi con cứ ám ảnh anh. Nhưng anh biết đưa Su Su về là điều con bé khó chấp nhận với một người xa lạ như anh. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện. Một bộ truyện càng ngày càng hấp dẫn đúng không ạ? Sau khi nghe phần 2 xong thì Tâm An có vài điều suy nghĩ cá nhân như thế này. Thật sự là đến đọc đến bây giờ thì Tâm An cũng không có trách gì Lan cả. Bởi vì cô ấy từ tuổi thơ đã sống vô cùng khổ cực như thế. Đúng là có rất nhiều người khổ cực khi mà người ta sống trong cái cảnh giàu có. Người ta sẽ trân trọng và người ta cảm thấy những cái ngày tuổi thơ đấy là một động lực để người ta vươn lên. Nhưng mà chắc là Lan sẽ là một trong 30% dân số của những người không bao giờ muốn quay lại cái thời khó khăn của mình, và cô muốn quên đi cái quá khứ đấy để sống một cuộc sống như bây giờ. Thế nên thật sự là Tâm An rất hiểu cho cô Lan này, bởi vì cô cũng từng có một tình yêu rất đẹp và từng bị phản bội. Nên những cái suy nghĩ bây giờ, không biết là các tập tiếp theo thì Lan sẽ làm cái biện pháp gì để trả thù Huy và Ngọc Đan, đúng không ạ? Nhưng mà đến cái tập 2 này thì Tâm An đang có một sự thông cảm cho Lan. Và rất là hy vọng Lan sẽ quay đầu, Lan sẽ không tiến sâu hơn vào tội ác để có thể quay đầu lại tìm kiếm một hạnh phúc của mình. Và quý vị có đoán được là cái người bí mật, cái người tình đầu tiên của Lan là ai không ạ? Tâm An thì đang nghĩ là chắc chắn đấy là Dương rồi. Bởi vì người mẹ mà Lan kể cũng giống như là người mẹ của Dương vậy. Rất là độc đoán, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thêm hai nhân vật chính nữa. Đó chính là Ngọc Đan và Huy. Và liệu rằng trong tập tiếp theo, Ngọc Đan sẽ giải quyết chuyện gia đình như thế nào? Và Ngọc Đan có chấp nhận Huy là bố của có Su Su hay không? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chờ đón những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.